Đại kiếp chủ, chương 150, muốn đánh liền đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phương Nguyên, người tiểu nhân hèn hạ này. Từ khi ngươi đã đến Bách Hoa Cốc, ta liền một lòng muốn giúp ngươi. Lại là tặng ngươi linh đan chữa thương. Lại là vì ngươi bày mưu tính kế. Không nghĩ tới ngươi không những không trong lòng còn có cảm kích. Còn làm ra bực này chuyện ác. Hại ta Bách Hoa Cốc không có đường lui nữa. Hại ta cùng tiểu viên sư huynh dưới lưng lỗi nặng. Đơn giản chính là tội ác tày trời. Nếu không phải ngươi còn cần lấy chúng ta Bách Hoa Cốc đệ tử pháp bảo. Chỉ sợ thật đúng là sẽ bị ngươi trốn về Thanh Dương Tông đi. Từ chối sạch sẽ. Mà bây giờ, đường đi đã bị ngăn lại. Ta cũng phải nhìn bàn giao thế nào. Một đám Bách Hoa Cốc đệ tử sớm đã một mảnh oán giận. Nổi giận đùng đùng. Mà tại trong những người này, Lữ Tâm Giao càng là hận nghiến răng. Lúc này ra lệnh một tiếng, Bách Hoa Cốc đệ tử liền đã hàng lên đại trận, xa xa giữ vững một đường. Sau đó nàng đi về phía trước, nghiêm nghị quát, nguyên lai là truy tung những pháp bảo này tới. Lạc Phi Linh nghe bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem trên thân, từ túi càn khôn đến chân dưới phi kiếm, đều là Bách Hoa Cốc đệ tử nơi đó cướp. Chắc hẳn trong đó không biết cái nào mấy món trên pháp bảo mặt. Có Bách Hoa Cốc truy tung bí pháp. Khó trách bọn hắn có thể sớm ngăn lại đường đi. Ta dưới kiếm không muốn thương tổn người. Các ngươi nhường ra con đường tới đi. Phương Nguyên thì càng không đáp lời. Trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước bước đi qua. Cố ý khàn giọng thanh âm quát. Đến lúc này che giấu thân phận còn hữu dụng. Lữ Tâm Giao gặp hắn trên mặt đeo mặt nạ. Thanh âm khàn giọng, liền lập tức biết hắn là không muốn lộ mặt, để ngày sau rảo biện. Nghiêm nghị quát, ngươi đã làm ra bực này chuyện ác, tứ đại tiên môn cũng sẽ không buông tha ngươi. Bây giờ còn không tranh thủ thời gian nhận tội, lại đợi sao là, ha ha, nhìn xem nàng bực này vênh váo hung hăng, tức giận không thôi bộ dáng. Phương Nguyên chợt ở giữa nở nụ cười lạnh, trực tiếp một kiếm đâm tới. Bạch. Một đạo kiếm quang giống như tấm lụa, trực tiếp hướng về Lữ Tâm Giao cuốn đi. Ngươi còn dám động thủ? Lữ Tâm Giao kinh hãi, trong nháy mắt tế khởi bốn đạo lệnh kỳ, chống đỡ tại nàng trước người, đồng thời thân hình vội vàng thối lui, nói để cho các ngươi nhường đường. Không nghe thấy a? Phương Nguyên thanh âm trầm thấp, một kiếm chém ra đằng sau, đón bốn đạo trận kỳ. Trong lúc bỗng nhiên, kiếm quang nhất truyền, thế mà trong chớp mắt tăng vọt mấy lần, kiếm quang càng là sắc bén không chịu nổi, phân biệt tại cái kia bốn đạo trận kỳ bên trên tất cả điểm một chút. Cái kia bốn đạo nhìn phong cách cổ xưa dạt dào, rất là bất phàm trận kỳ, liền lập tức xuất hiện mấy đạo vết nứt, hiển nhiên linh quang ảm đạm, đã có phá diệt chi ý. Bạch, mà Phương Nguyên thì thừa dịp giờ khắc này, kiếm quang sắc bén liên tiếp tăng vọt, trong khoảnh khắc thế mà hướng về phía trước đưa ra vài chục trượng, đã từ giữa không trung trực tiếp chỉ đến Lữ Tâm Giao mi tâm, sau đó không có chút nào lưu thủ, hung hăng đâm rơi xuống dưới. Người thực có can đảm hạ sát thủ. Lữ Tâm Giao lúc này trong tâm chấn kinh khó mà hình dung, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Nguyên xuất thủ bá đạo như vậy, trong lòng đơn giản khó mà đem hắn cùng trước đó tại tiên tử đường lúc cùng một chỗ tu học trầm mặc thiếu niên liên hệ đến cùng một chỗ. Hiển nhiên một kiếm này chém tới, nàng cũng cái gì cũng bất chấp, vội vàng tế khởi một đạo màu tím phù triện, ngăn ở Phương Nguyên kiếm trước, sau đó quay người liền chạy, thân hình có chút chật vật. Bách Hoa Cốc đệ tử nhanh chóng bày trận, ngăn lại hai cái này tiểu tặc, một bên lui về phía sau. Nàng một bên kêu lớn lên, thần sắc đều có chút sợ hãi. Thanh Dương Tông đệ tử còn không thúc thủ chịu trói, chúng Bách Hoa Cốc đệ tử tại một sát na này, không cần Lữ Tâm Giao phân phó, liền đều xông tới. Trong lúc nhất thời pháp lực khuấy động, hơn 10 người đều từ tiền phương lao đến. Pháp thuật pháp bảo, linh khí bảo quang, trùng trùng điệp điệp, phảng phất mây khói giống như quấn về Phương Nguyên trên thân. Cút ngay, mà Phương Nguyên thì nghiêm nghị hét lớn, dưới kiếm không nương tay, trở tay một kiếm chém ra. Trong một kiếm này, hắn đã vận chuyển toàn lực, pháp lực khuấy động, kiếm khí giống như thực chất, chớp mắt dũng mãnh lao tới. Bành bành bành, không tốt, mau lui lại. Mấy cái kia xông vào phía trước nhất Bách Hoa Cốc đệ tử liền lập tức đổ đại mi. Thân hình trực tiếp bị kiếm khí kia thúc đứng không vững. Đông đổ tây ngã, liền ngay cả bọn hắn phát huy ra pháp thuật, đều bị phương nguyên kiếm khí làm cho phản phệ trở về. Trong lúc nhất thời ở giữa, ba người trên người lửa, một người tóc tai rối bời, càng thêm gặp xui xẻo, vận xui một người, trực tiếp trong ngực kiếm, phun máu ngã bay ra ngoài. Phương Nguyên, ngươi sao có thể ra tay ác như vậy? Lữ Tâm Giao nhìn qua một màn này, đã có chút run như cầy sấy, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ chi ý, thậm chí nghĩ lại. Nàng đều có chút hoài nghi mặt nạ này đằng sau, đến cùng có phải hay không quen mình Phương Nguyên. Nàng nhận biết Phương Nguyên, không nên là bộ dáng như vậy. Ai nói hắn là Phương Nguyên rồi? Cùng sau lưng Phương Nguyên Lạc Phi Linh nghe được câu này, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhìn xem Phương Nguyên mặc trên người áo xanh, lại xem hắn trên mặt mang khóc khuôn mặt mặt nạ, vừa vặn cùng mang theo khuôn mặt tươi cười, mặc váy trắng chính mình như là một đôi, liền lập tức phá lên cười, kêu lên, Bách Hoa Cốc đệ tử hãy nghe cho ta, hai chúng ta chính là danh chấn thiên hạ hắc bạch song sát. Ta gọi Bất Hội Khóc, hắn gọi Bất Hội Tiếu, hôm nay hướng Bách Hoa Cốc đệ tử giấy vay nợ nói tới đi. Nếu như các ngươi không cho mượn, liền đừng trách chúng ta chính xác hạ sát thủ nha. Làm chúng ta là kẻ ngu à, Bách Hoa Cốc đệ tử chửi ầm lên. Các ngươi hai cái liền y phục đều không có đổi, liền hướng trên mặt đeo cái phá mặt nạ, liền muốn che giấu thân phận. Không sai, không nhường nữa đường, liền thật muốn người chết. Mà Phương Nguyên vào lúc này, nhưng cũng là trầm giọng vừa quát, kiếm thứ hai lần nữa chém ra ngoài. Thế mà so kiếm thứ nhất còn mạnh hơn. Đám kia Bách Hoa Cốc đệ tử vừa bị thiệt lớn, ai cũng không dám sờ cái này rủi ro. Trong miệng kêu to, nhao nhao tránh né ra. Nhìn khóa lại hư không từng cái vị trí Bách Hoa Cốc đệ tử. Bị như thế hai kiếm, thế mà ngạnh sinh sinh kéo ra một đầu lỗ hổng. Mà Phương Nguyên thì là càng không đáp lời, trực tiếp mang theo Lạc Phi Linh, thân hình tật tung, thẳng hướng đầu kia lỗ hổng bên trong sông đem đi qua. Vị này xinh đẹp sư tỷ, người nhìn người ánh mắt thật đúng là chẳng ra sao cả. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh thân hình cực nhanh, liền từ Lữ Tâm Giao bên người sông đi qua. Lạc Phi Linh quay đầu nhìn nàng cười nói, ngươi, Lữ Tâm Giao sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Giống như là bị người đánh một bàn tay cũng giống như. Đến lúc này, liền ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, chính mình đối với Phương Nguyên đánh giá liền từ đầu đến đuôi sai. Nếu không phải nàng quá mức tự tin, tự nhận là nhìn thấu Phương Nguyên, cũng bắt được hắn bảy tấc. Bởi vậy thiết hạ một loạt không cần thiết an bài, sự tình căn bản không có khả năng làm đến bây giờ trình độ này. Nghĩ tới trước đó chính mình đối với Phương Nguyên đánh giá, bây giờ lại bị Lạc Phi Linh trước mặt mọi người uống phá đi ra. Trên mặt nàng liền cảm giác nóng bỏng, xấu hổ chi hòa càng là trong chớp mắt tăng vọt đứng lên. Bạch, nhưng cũng liền tại nàng cắn răng muốn xuất thủ thời điểm, Phương Nguyên bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Chỉ là như thế một chút, Lữ Tâm Giao liền đột nhiên đáy lòng lạnh buốt. Vừa mới dâng lên lửa giận thế mà liền bị cưỡng ép tưới tắt. Nàng không cách nào hình dung mặt nạ kia đằng sau ánh mắt là cái dạng gì. Nhưng nàng biết, nếu là mình xuất thủ, kết quả sợ rằng sẽ rất tồi tệ. Bởi vậy, nàng lập tức bước ra lui lại, gấp giọng quá to, chấm, tiểu viên sư huynh, người còn đang chờ cái gì? Bạch, theo nàng một tiếng này hét lớn, hậu phương đột nhiên có vài phiến cánh sen bay tới, thẳng hướng Phương Nguyên sau lưng Lạc Phi Linh đánh tới. Lúc này Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đã trấn nhiếp rồi Bách Hoa Cốc đệ tử. Những người này không dám lên đến đây liều mạng, cũng liền không có khả năng ngăn được bọn hắn. Mà Lữ Tâm Giao lại không xuất thủ can đảm. Hiển nhiên bọn hắn thật có hy vọng trực tiếp từ đạo này phong tuyến bên trong sông đến đem đi qua. Lại không nghĩ rằng Cái này bao nhiêu phiến cánh sen tới dị thường nhanh. Cũng là quỷ dị dị thường. Cơ hồ như là phi kiếm đồng dạng. Trong lúc thoáng qua, cũng đã đến Lạc Phi Linh sau lưng. Sau đó cái kia nhẹ nhàng cánh sen phía trên. Đã ẩn ẩn có kinh người kiếm khí tán phát đi ra. Soạt, tại một sát na này. Phương Nguyên đột nhiên thân hình quay lại. Đem Lạc Phi Linh ngăn tại sau lưng. Tay áo chợt phật ra ngoài. Xuy xuy xuy, cái kia bao nhiêu phiến cánh sen đều bị hắn tay áo cuốn lại. Sau đó kiếm khí giao thoa, tay trái của hắn ống tay áo bên trên, đã nhiều vài vết rách. Phương Nguyên, người tốt bản sự, 36 vị bách hoa cốc đệ tử đều ngăn không được ngươi. Trong sân trong một mảnh hỗn loạn, vị kia bách hoa cốc tiểu viên sư huynh một mực tại nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên. Mặc dù tâm hắn ở giữa lửa giận vô số, nhưng cũng một mực duy trì phong nghi. Không cùng mặt khác bách hoa cốc đệ tử tiến lên giáp công Phương Nguyên. Cho tới hôm nay, hiển nhiên Phương Nguyên bọn người muốn chạy trốn. Hắn mới bao nhiêu phiến cánh sen cản đường. Sau đó từ trên lá sen nhảy rụng xuống dưới. Tay áo bồng bềnh đi về phía trước tới. Thấy một lần hắn xuất thủ. Những bách hoa cốc kia đệ tử không cần phân phó. Liền đều đã chủ động thối lui đến hai bên. Nhưng ngươi thật cảm thấy, hôm nay viên mỗ người ở đây, sẽ bị ngươi dễ dàng như thế xông đến đem đi qua sao? Tiểu viên sư huynh càng chạy càng nhanh. Một thân pháp lực đã phun trào. Tại bước chân hắn đi qua chi địa, lại có đạo đạo mầm xanh mà phá đất mà lên. Trưởng thành thanh thanh lá sen. Hôm nay trận chiến này, giống như là thượng thương nhất định. Tiểu viên sư huynh đi về phía trước, dưới chân lá sen đã sinh ra đóa đóa hồng liên, sau đó hồng liên phá toái ra, từng mảnh cánh sen phi kiếm đồng dạng vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn không ngớt. Hôm nay, cũng đúng lúc để ta tới lãnh giáo một chút người Thanh Dương Tông tuyệt học. Có con hàng này ở phía sau nhìn chằm chằm, chúng ta quả nhiên không thế nào tạm biệt. Phương Nguyên cũng hướng về Lạc Phi Linh hít một tiếng, lắc đầu. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Lạc Phi Linh mở to hai mắt nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Phương Nguyên nói. Xử lý hắn. Nói đi lời này lúc. Hắn dứt khoát cũng không còn trốn. Xoay người lại. Cũng cầm ma ấn kiếm chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tiểu viên sư huynh dùng vô cùng bích hà trận cuốn lấy hắn. Đợi thật lâu những tiên môn khác đệ tử chạy tới. Hiển nhiên hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Sát cơ ngầm sinh, Lữ Tâm Giao bỗng nhiên kêu lớn lên, nhắc nhở tiểu viên sư huynh, dùng cái gì bích hà trận, người cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn sao? Tiểu viên sư huynh nghe, cảm thấy lại là tức giận hơn, trong lúc đó tốc độ tăng tốc, thân hình phóng lên tận trời, đầy trời cánh sen theo thân hình của hắn, giống như điểm điểm phi kiếm, thẳng hướng về Phương Nguyên phô thiên cái địa đánh qua. Trong miệng hét lớn, hồng liên kiếm trận, mà đón tiểu viên sư huynh lao đến Phương Nguyên. Thân hình cơ hồ là chốc lát ở giữa, liền bị đầy trời hồng liên bao phủ tại trong đó. Chỉ cảm thấy chung quanh vô tận hung hiểm lưu động. Này chút ít hồng liên, mỗi một phiến đều ẩn chứa khó mà hình dung sát khí. Tựa như là trong nháy mắt có ngàn vạn đạo kiếm quang chỉ tại chung quanh hắn. Cái này cũng khiến cho hắn nhất thời tâm thần nhảy lên kịch liệt lên. Một lời chiến ý đột nhiên phồng lên. Từ thấy một lần ngươi liền lải nhải. Lải nhải, muốn đánh liền đánh. Không phải như thế giả mồm sao, cách chương.